xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 497, Uy Phong Quý Phi. 75, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát vô số người còn chưa kịp phản ứng, sững sờ nhìn xem người kia đem cấp báo đưa lên cửa thành. Cái gì, hồi tưởng lại, bọn hắn đều một mặt không thể tưởng tượng nổi thiên tần quốc bị vây quanh. Hoàng thành cũng bị vây quanh, đây là trò đùa a, thiên tần quốc thế nhưng là siêu cường quốc lớn như vậy, làm sao có thể bị vây quanh. Còn có bên ngoài hoàng thành quân đội, là thế nào đến, làm sao có thể lặng yên không một tiếng động liền đến. Cái này nhất định là trò đùa, tuyệt đối là có người đang nói đùa. Đúng lúc này, bọn hắn chỉ nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, to lớn chấn cảm làm cả hoàng thành người đều lâm vào khủng hoảng, sắc mặt trắng bệch giữ vững thân thể, chẳng lẽ là đại. Địa động, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, đây không phải động, phía sau đám người tách ra, bánh xe tiếng vó ngựa từ xa tới gần, mãi đến biết bọn hắn thấy rõ ràng là cái gì, trước mắt một trận phát vựng. Đại quân, đây là nơi nào đến đại quân đội? Cái kia tối như mực đối với bọn hắn bị gác ở trên xe ba gác hình trụ là cái gì, thế nào cảm giác thật đáng sợ. Toàn thành không quản là bách tính còn là quyền quý đều vội vàng tránh ra, tùy ý cái kia đại đội nhân mã đi vào cửa cung dưới thành. Lúc này, bọn hắn mới nhìn đến, phía trước cưỡi tuấn mã một vị cao lớn người, võ trang đầy đủ, thấy không rõ lắm khuôn mặt, vậy nhưng bóng dáng, thấy thế nào đều có mấy phần nhìn quen mắt. Chỉ là thấy không rõ lắm hình dạng, thời gian lại cách quá xa, trong lúc nhất thời, bọn hắn vậy mà nghĩ không ra, nơi nào thấy qua. Dạng này quen thuộc bóng dáng, tiểu quả nhi, đột nhiên, người kia hô một tiếng, thanh âm hùng hậu, mang theo vài phần tưởng niệm cùng yêu thương, vi phụ đến tiểu quả nhi ủy khuất, về sau lại không người dám khi dễ ta tiểu quả nhi. Thanh âm này, tất cả mọi người quen thuộc, bọn hắn chấn kinh, đây không phải Đường tướng quân thanh âm sao? Triều thần hai chân run lẩy bẩy, vì sao? Đường tướng quân không phải bị hại đến chết trận sao? Đều đã nhiều năm như vậy, có thể Đường tướng quân uy danh còn là đem bọn hắn chấn nhiếp không dám nói lời nào. Nếu như người này liền là Đường tướng quân, bọn hắn nhìn nhau một cái yên lặng gục đầu xuống. Đường tướng quân lấy xuống mũ giáp lộ ra lúc đầu diện mạo, trên mặt tự ái nhìn xem trên tường thành nữ tử tiểu quả nhi, xuống đây đi. Sau này có vi phụ vì ngươi chỗ dựa ai cũng không dám khi dễ ngươi. Cha, Đường quả trên mặt nụ cười, giòn tan hô một câu, cái kia nhu thuận bộ dáng, cùng mới vừa rồi ngang ngược càn rỡ hoàng quý phi thật là tưởng như hai người, chỉ thấy nàng lôi kéo bên người Hiên Viên Diệt, a Diệt mang ta đi xuống, ta phải thật tốt nhìn một chút cha. Hiên Viên Diệt không để ý những người khác, nắm ở nàng thân eo, cứ như vậy theo tường thành nhảy xuống, đi vào Đường tướng quân trước mặt, khuôn mặt thay đổi lúc trước tà khí, đối với Đường tướng quân bái một cái, hô một câu, nhạc phụ đại nhân mạnh khỏe. Đường tướng quân hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là tiến lên ôm lấy Đường quả. Rất nhiều năm, hắn tiểu quả nhi rốt cục có thể tùy ý còn sống. Bây giờ, hắn có bản lĩnh che chở nàng, tùy ý nàng tại thiên tần quốc làm mưa làm gió cũng không sợ. Hắn, không có chút nào áy náy, trước có lỗi với hắn Đường gia, hắn tiểu quả nhi người là Hiên Viên Mặc, là Hiên Viên Hoàng thất, chỉ cần những này người thức thời, hắn là sẽ không đem thiên tần quốc thế nào. Hắn chỉ cần hắn nữ nhi thư thư phục phục tại hậu cung chơi vui vẻ. Ủy khuất, Đường quả lắc đầu cười nói, không có, nữ nhi cũng không phải ăn thiệt thòi người, nữ nhi có A Diệt bồi tiếp, rất vui vẻ, về sau so bất luận kẻ nào đều muốn sống tốt, cha không cần lo lắng. Đường tướng quân có chút nghẹn ngào, sờ lên nàng đầu, nếu đây là tiểu quả nhi ưa thích cái kia vi phụ mãi mãi cũng là người hậu thuẫn, người muốn làm cái gì, liền đi làm cái gì đi. Cách chương.